Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, Đông Lai các chủ, cực đạo đế binh, cũng chỉ có đại đế mới có thể tế luyện ra, đem đạo lực đánh vào cực đạo đế binh nội bộ, tế luyện thành vang dội cổ kim thần binh, nhân tộc liên minh cực đạo đế binh liền mấy tôn mà thôi. Cụ thể có mấy tôn cực đạo đế binh, điểm ấy là không muốn người biết. Rốt cuộc này liên quan đến nhân tộc liên minh mạnh nhất gốc gác. Mà này bất tử thần Hoàng Trung càng là được xưng sức phòng ngự chí cường cực đạo đế binh. Ở chư thiên vạn giới đều đã ít lại càng ít. Khổng tức chính là hoàng thể. Nàng vẫn có hy vọng khống chế. Ba người bọn hắn rất nhanh sẽ đi đến thiên thành Đông Lai Thực Phủ. Đông Lai Thực Phủ ở nhân tộc liên minh cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một ít tiếng tăm trọng đại cổ giới đều có loại này thực phủ. Này thiên thành bên trong Đông Lai Thực Phủ chính là quy cách cao nhất. Người bình thường căn bản tiêu tốn không lên. Lần này là Thiết Ất Hậu mời khách. Đường đường đại năng còn không đến mức bị Đông Lai Thực Phủ vang dội tiêu phí kinh sợ. Hơn nữa Đông Lai Thực Phủ chính là nhân tộc liên minh siêu cấp thương hội danh nghĩa. Hơn nữa còn là 10 vị trí đầu siêu cấp thương hội Đông Lai Các. Từ ăn uống phủ đại môn đi vào bên trong, có thể nói là một bước một cảnh. Trong này hoa thơm chim hót, cảnh sắc tú lệ. Tụ năm tụ ba tu sĩ ở bên trong du ngoạn, tùy ý có thể thấy được một ít nữ tử ở uyển chuyển nhảy múa. Ba vị khách quý, Thiết Ất Hậu ở thiên tự số 3, ta sẽ đưa tới đây. Xin được cáo lui trước, Đông Lai Thực Phủ chữ thiên chính là quy cách cao nhất chỗ. Nơi đây tiên vụ mông lung, linh cầm bay lượn, một ít cung điện như ẩn như hiện. Cao quý mà lại không mất nhã trí. Đạo lăng ca ca ngươi mau nhìn. Cái kia tiên tử thật là đẹp. Long Thiên Sơn cùng đạo lăng đều đưa ánh mắt di động đến tiên trong. Sương như ẩn như hiện một vị yêu kiều thướt tha trên người cô gái. Nàng khí chất thoát phàm thoát tục. Da thịt trắng nõn như ngọc. Cổ thon dài. Cô gái này xem ra phi thường không tầm thường. Đoan trang tú lệ, nguyên chất dường như một cây tuyết liên. Đạo lăng không nhịn được than thở. Cô gái này tướng mạo, cũng chỉ có Thu Quân Quân có thể cùng nàng so sánh. Vị tiên tử này nhìn quanh ngóng trông, tự nhiên hào phóng đi tới. Quay về Khổng Tước khẽ cười nói, vị tiểu thư này quá khen, ngươi cũng phi thường đẹp đẽ. Ngược lại ta mắt vụng về còn không biết ngươi đến từ phương nào, ta gọi Khổng Tước. Đến từ Hoàng Viện, Khổng Tước hơi mỉm cười nói. Hóa ra là Hoàng Viện đệ tử. Hoan nghênh ngươi đi tới Đông Lai Thực Phủ, cô gái này vừa nhìn chính là chủ nhà. Ta là sư huynh, ngươi có phải là cùng vị tiên tử này nhận thức a? Làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào nhân ra xem. Đạo lăng có chút quái lạ nhìn một chút Long Thiên Sơn. Đi đi đi, Long Thiên Sơn nét mặt già nua không nhịn được một đỏ. Hắn cùng Đông Lai tiên tử đã sớm nhận thức. Hai người thường thường còn có chút qua lại. Đông Lai tiên tử mỉm cười nở nụ cười. Nàng nhìn một chút đạo lăng sau cười nói. Ngươi nên chính là Long Viện viện trưởng Long Kinh Vân người thứ 4 đệ tử thân truyền. Đại danh của ngươi ta đã sớm nghe nói qua, cái gì đại danh không lớn danh. Ta xem đều là người một nhà. Người một nhà, đạo lăng không nhịn được cười lớn một tiếng. Đông Lai tiên tử gò má hơi ửng hồng. Long Thiên Sơn một trận trợn mắt nói. Sư đệ a, ngươi đừng ăn nói linh tinh. Cẩn thận Đông Lai tiên tử đem ngươi đuổi ra ngoài, ta cũng không dám mơ ni. Đông Lai tiên tử vội vàng nói, các ngươi đi theo ta đi, Thiết Ất Hậu đã đợi một hồi, Đông Lai tiên tử đem bọn họ ba vị mang tới thiên tự số 3 phòng khách. Trong này đổ là phi thường náo nhiệt, đều là mấy cái người quen, thậm chí Kim Sơn cũng ở nơi đây. Đại ca ca, thậm chí Thiết Tiểu Mục cùng Thiết Tiểu Lâm cũng tới. Nhìn thấy đạo lăng đều là tăng tăng chạy lên đi, phi thường sinh động, tựa hồ đối với nửa năm trước từng trải hiểm ác đều ném ra sau đầu. Gặp qua Thiết Ất Hậu, đạo lăng ba người đối với Thiết Ất Hậu khom người mở miệng. Đừng làm những này hư lễ, nhanh vào tịch đi. Thiết Ất Hậu phóng khoáng nở nụ cười. Ngày hôm nay ta mời khách, báo đáp các ngươi lần trước cứu viện. Muốn ăn cái gì liền chút gì đi, Thiết Ất Hậu cũng không cái gì cái giá. Hắn dù sao cũng là đường đường đại năng cường giả, càng là nhất phẩm quân hầu, sát phạt vô tận, huyết hải trong lang bạt đi ra cường giả. Đạo lăng lão đệ nhanh ngồi đi, Thiết Vân cũng tới. Chiêu đại đạo lăng ba người bọn hắn vào tịch, nhớ tới hơn nửa năm trước sự tình ta liền nổi nóng. Đến cạn một chén, Kim Sơn thô cuồng nở nụ cười. Nửa năm trước sự tình bọn họ đều không thể quên, như là một khối đá lớn ép ở trong lòng. Thiết Vân lại là một trận thán phục. Đạo lăng giết vào ma tộc căn cứ cứu đi Thiết Tiểu Lâm, đôi này thiết ra chính là đại ân. Mà nửa năm này cùng nhân thế gian tiếp xúc, để Thiết Vân cảm giác nhân thế gian không đơn giản, gốc gác cũng không yếu, tương lai trưởng thành đến một cái thế lực lớn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ha ha, Thiết Ất Hậu à, ngươi tới nơi này làm sao không sớm thông báo ta một tiếng. Lúc này một cái lão già áo bào trắng nhanh chân đi vào, trạng thái khí uy nghiêm, giữa hai lông mày có tang thương vẻ, lời nói ngược lại rất vang dội. Ha ha, Đông Lai các chủ, ta đến vội vàng, chưa kịp vấn an ngươi. Thiết Ất Hậu một trận cười to. Đạo lăng bọn họ vội vã chào. Đông Lai các chủ, đây nhất định là nhân tộc liên minh đại phú hào, hơn nữa còn là một vị đại năng cường giả. Các ngươi những người trẻ tuổi này liền không muốn cùng lão phu khách khí. Đông Lai các chủ nhìn một chút đạo lăng bọn họ, nói rằng, ta cùng Thiết Ất Hậu có hơn 1.000 năm giao tình. Nửa năm trước sự tình ta đã biết được, bữa này ta mời, ha ha. Vậy ta còn thật không khách khí. Ngươi Đông Lai các chủ nhưng là nhân tộc liên minh đại phú hào, chỉ là mấy triệu thần tinh đối với ngươi mà nói đó là như muối bỏ bể. Đạo lăng líu lưỡi, những thức ăn này hào giá trị mấy triệu thần tinh, hắn vẫn đúng là không cảm thấy. Bất quá tiểu hắc long hàng này đều mau đưa mâm nuốt xuống. Cái tên này ngồi xổm ở trên ghế, một trận cuồng ăn, trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, Thiết Tiểu Lâm bám vào lỗ tai của nó đều không ngăn được hắn cuồng ăn hải uống. Mà nửa năm này Long Thiên Sơn bọn họ phi thường đau đầu, tiểu hắc long phi thường không an phận. Cái tên này tuy rằng không ăn bảo dược, bất quá trộm không ít bảo dược giao cho Dược Thanh Nhi ăn. Ngươi chính là đạo lăng đi. Đông Lai các chủ ánh mắt chuyển đến đạo lăng trên người. Đông Lai các chủ, vạn bối xác thực là đạo lăng. Đạo lăng nói rằng, ngươi rất tốt, dĩ nhiên dám to gan cùng Vĩnh Gia đối nghịch. Đông Lai các chủ than thở, làm cho cửu trưởng lão tự tay chém hắn tôn tử, chuyện như vậy làm sao có khả năng giấu giếm được nhân tộc liên minh nhân vật trọng yếu. Đông Lai các chủ, Vĩnh Lương chính hắn tạo nghiệt, không phải là ta làm cho hắn. Đạo lăng cười nói. Nói thật hay. Đông Lai các chủ cười ha ha. Hắn biết đem Đinh Kỳ Tài giao lại cho Chiến Công Bi, vẫn bị cửu trưởng lão mạnh mẽ cho tới Thâm Uyên tình huống làm ra. Này cũng phải cần rất lớn mật tức giận. Lệnh bài này ngươi nhận lấy. Ngày sau có việc có thể tìm ta hỗ trợ. Đông Lai các chủ ném một cái lệnh bài liền rời đi. Lệnh bài kia phía trên có khắc Đông Lai hai chữ. Đạo Lăng cầm sau khi thức dậy, Long Thiên Sơn có chút hâm mộ nói: Sư đệ, lệnh bài kia rất ít phân phát, chỉ có đại năng mới có tư cách nắm giữ. Cái gì? Đạo Lăng nội tâm cả kinh, vội vàng nói: Đại năng mới có tư cách nắm giữ. Đông Lai các chủ cho ta loại này lệnh bài làm gì? Nhiều tiền không hẳn là chuyện tốt. Thiết Ất Hậu đứng lên đến nói ra một câu, cười lạnh nói: Ta muốn trước tiên đi ra ngoài một chuyến, đến rồi một chuyến thiên thành cũng không an phận. Nguyên lão viện đang gọi ta, các ngươi ăn trước, ta nên rất mau trở lại đến. Nhiều tiền không hẳn là chuyện tốt. Đạo Lăng cùng Long Thiên Sơn liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt có lửa giận. Kim Sơn vỗ bàn nói rằng, Nguyên lão viện là nhân vật gì? Điển hình thổ bá vương. Khổng Tước đại lông mày nhíu lại, dựa theo Thiết Ất Hậu lời nói, nói cách khác Đông Lai thương minh tình cảnh cũng không được. Không trách hắn cùng Thiết Ất Hậu giao tình tốt như vậy. Kim Sơn, đừng ở chỗ này nói, cẩn thận bị người nghe được. Long Thiên Sơn trầm giọng nói, có mấy lời liền là hắn cũng không dám ở nhiều người địa phương nói. Vạn nhất truyền tới Nguyên lão viện trong lỗ tai, chờ chịu tội đi. Hừ, ta cũng ở nơi đây nói một chút mà thôi. Kim Sơn nói rằng, không nói chuyện này, thật mất hứng. Uống rượu, bên trong bầu không khí từ từ náo nhiệt đứng dậy. Cửa lại là đến rồi mấy cái khách không mời mà đến. Cái này thổ dân, một cái vẻ mặt lạnh diễm cao quý nữ tử chú ý tới ở thiên tử phòng số 3 bên trong một đám người. Trong mắt của nàng có chút dữ tợn, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Thần Khải, nữ nhân này là ai? Hoàng Anna bên người có hai cái 18-19 tuổi thiếu niên. Hai người phô trương rất lớn, phía sau theo một đám mỹ cơ. Mỗi người đều diễm lệ không gì sánh được. Hỏi hỏi chính là một cái thiếu niên mặc áo tím, ánh mắt chú ý tới Khổng Tước, đáy mắt thoan ra một đạo tà hỏa hỏi. Thần Khải ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Khổng Tước, như là gặp phải con mồi giống như vậy, cười hắc hắc nói, ta cũng không nhận thức, không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải loại này cực phẩm. Không tồi không tồi. Hoàng Anna nghe được hai người bọn họ đối với nói, thấp giọng nói, nữ nhân này ta không nhận thức, nhưng là bên người nàng thanh niên ta biết, trước đây còn phải tội lỗi ta. Ta phỏng chừng nữ nhân này cùng hắn quan hệ rất thân mật, đắc tội quá ngươi. Còn rất thân mật. Cảnh Phi Bá sắc mặt âm trầm lại, âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Cũng đi vào, đột nhiên đến một đám người, để Kim Sơn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nói rằng, hai người các ngươi đến tới nơi này làm gì? Long Thiên Sơn khẽ nhíu mày, hai cái này trên căn bản người của thiên giới không người không hiểu. Chính là đại danh, đỉnh đỉnh con ông cháu cha, khoảng cách thái tử ra cũng chỉ có cách xa một bước. Kim Sơn, ta tới đây bên trong lại không tìm ngươi. Ngươi xuyên nói cái gì? Cảnh Phi Bá cười lạnh, tay lại là chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, ta tìm ngươi, làm cho ngươi cái giao dịch, ngươi tới đây cho ta. Nói xong, Cảnh Phi Bá còn chỉ vào một cái tướng mạo xinh đẹp mỹ cơ, ra hiệu nàng đi tới, trên mặt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Vị này mỹ cơ tướng mạo xinh đẹp, thon dài thân thể tiền đột hậu kiều, quả thực là diễm lệ. Nghe được Cảnh Phi Bá âm thanh, nàng run rẩy một cái, thế nhưng cũng không dám hỏi dò tại sao, liền đi tới làm giao dịch. Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, hắn không nhận thức người này, bất quá người này lại dám quát lớn Kim Sơn, Nói vậy thân phận không phải chuyện nhỏ à. Đi, ngươi đến bên cạnh hắn đi. Cảnh Phi bá chỉ vào Đạo Lăng nói rằng. Lời nói của hắn để vị này mỹ cơ cả người run rẩy, mặt xám như cho tàn. Nàng phi thường rõ ràng đây là muốn đem nàng tống ngươi. Bất quá nàng không dám chống đối Cảnh Phi bá mệnh lệnh. Đi tới Đạo Lăng bên người trầm mặc không nói. Tình cảnh này để Đạo Lăng cảm thấy rất ngờ vực. Cái này Cảnh Phi bá đang làm gì? Ha ha, thoải mái, thoải mái. Cảnh Phi bá vỗ tay tán thưởng. Nói rằng, thật là thoải mái. Này liền nói rõ, ta mỹ cơ đưa ngươi. Ngươi đem ngươi người phụ nữ bên cạnh cho ta đưa tới. Động tác nhanh lên một chút. Ta đã không kịp đợi. Ngoặc kép, hết chương.